Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1442, đơn thương độc mã. Dòng dã đi qua 2 ngày, Thạch Hạo mới rốt cục đột phá thập lục tinh, đặt ở trên thân người khác. Đừng nói chỉ dùng 2 ngày thời gian, coi như dùng 200 năm, có thể thẳng tiến thập lục tinh độ cao. Tin tưởng như Hồng Thiên, Hư Vô Nguyệt các loại tuổi trẻ vương giả đều là cam tâm tình nguyện. Thậm chí thật nhiều tiên tôn truyền nhân đều là cầu còn không được. Thập lục tinh, dù là yêu nghiệt nhất tiên tôn truyền nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà 2 ngày đã đột phá, cái này hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo lại cảm thấy không hài lòng. Hắn cho rằng nan quan liền chỉ là đột phá thập bát tinh, hiện tại đột phá thập lục tinh đều là như thế khó khăn, để hắn cảm thấy mình gần nhất có chút không muốn phát triển, cho nên mới sẽ chậm như vậy. Trước đó ta có phải hay không quá tự mãn rồi? Hắn tỉnh lại một chút, sau đó mới bỗng nhiên nghĩ đến, mẹ nó, cái này đã qua nhiệm vụ thứ 2 ban bố thời gian. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy trên cửa đinh lấy một trang giấy, lấy xuống xem xét, nguyên lai phía trên này viết chính là nhiệm vụ thứ 2 nội dung. Còn có tổ đội yêu cầu kịp thời ở giữa hạn chế. Nói cách khác, ta còn có 3 ngày thời gian, đến xuất động, Thạch Hạo xuất phát, bọn hắn những này kim nguyên tiên cũng chỉ có thể từ cố định cửa tây ra ngoài. Mà nơi này liền có con kia ngọc tiên cấp hung thú tọa trấn, sẽ không để cho học viên tùy tiện rời đi có thể là tiến vào. Hắn đương nhiên sẽ không để ý, một cái thuấn di liền giải quyết vấn đề. Hắn hướng về nhiệm vụ mà đi, trên đường đương nhiên sẽ không thuận thuận lợi lợi, nhưng lấy thực lực của hắn, tự nhiên là nhẹ nhõm nghiền ép. Khảo nghiệm này lại khó, cũng là lấy chúng học viên bình quân thực lực đến thiết trí. Mà Thạch Hạo đâu, hắn có thể nghiền ép mặt khác kim nguyên tiên gấp bao nhiêu lần? Kỳ thật, hắn hẳn là tiến vào ngọc tiên học viên đội ngũ, đây mới gọi là công bằng. Nhưng một đường đánh một chút ngừng ngừng, Thạch Hạo hay là bỏ ra chút thời gian. Sau gần nửa ngày, hắn mới đi đến được địa phương. Lúc này, chúng học viên đã cùng tử vong ám nghĩ chiến đến kịch liệt. Mấy chi đội ngũ đều có thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng có đội ngũ tương đối không may, thu hoạch gì cũng không có, mà 99 người cũng hợp thành 6 chi đội ngũ. Nhiều nhất một chi có 25 người, ít nhất một chi thì là 11 người, nhưng 11 người đội ngũ này lại là thu hoạch lớn nhất. Bởi vì tạo thành chi đội ngũ này đều là trong 99 người người nổi bật, bọn hắn đi chính là tinh anh lộ tuyến, dù sao cuối cùng so là bình quân thu hoạch, mà không phải tổng thu hoạch, đương nhiên muốn đi tinh anh lộ tuyến, mà sở dĩ là 11 người mà không phải 5 người, thậm chí 3 người, đó là bởi vì cân nhắc đến bầy kiến đáng sợ, hay là được nhiều một chút người, dạng này mới bảo hiểm, không phải nói ít nhất phải 7 chi đội ngũ sao? Đó là bởi vì còn có một cái Thạch Hạo a. 6 chi đội ngũ một chi nào cũng sẽ không tiếp nhận Thạch Hạo. Cho nên, Thạch Hạo chỉ có thể tự thành một đội. Ngươi nhìn, 7 chi đội ngũ không phải thành sao? Mà lại, Thạch Hạo khẳng định là hạng chót. Như vậy, chí ít bọn hắn 6 chi đội ngũ cũng sẽ không nhận khấu trừ điểm tích lũy xử phạt. Tất cả nồi đều là Thạch Hạo một người cõng. Nghĩ như vậy, Thạch Hạo hay là rất hữu dụng đó ha. Thạch Hạo đối với đây hết thảy đương nhiên còn không rõ ràng lắm, mà dù là hắn biết cũng sẽ không để ý. Hắn dạo bước mà đi, tiến nhập trong tổ kiến. Tử vong ám nghĩ kích cỡ rất lớn, cùng con nghé con không sai biệt lắm, có thể ngay cả như vậy to lớn, độ cao cũng so ra kém người. Bởi vậy, đám người chỉ có thể dùng bí pháp áp xúc thân thể, lúc này mới có thể tiến vào trong tổ kiến. Hủy nha, nói giỡn, Đây chính là cấm địa. Thiên địa kết cấu không gì sánh được vững chắc, mà lại, nơi này lại bị bầy kiến gia cố qua, càng là không thể phá vỡ. Thạch Hạo Tu có giới tử tu di thuật, thu nhỏ thân thể đằng sau, dễ dàng đi vào trong tổ kiến. Hắn định vị lấy dịch kiến vị trí, sau đó sải bước đi qua. Tiểu tinh vũ mở ra, tổ kiến như là mê cung một dạng thông đạo cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn rất nhanh liền đi tới địa phương, nhưng là nơi này có đại lượng tử vong ám nghĩ thủ hộ lấy. Phát hiện Thạch Hạo về sau, lập tức nhóm lớn tử vong ám nghĩ liền hướng về hắn phát khởi công kích. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, lập tức kim nguyên tiên cấp bậc con kiến trong nháy mắt tử vong. Liên miên ngã xuống, toàn trường liền chỉ còn lại có 3 đầu tử vong ám nghĩ. Đều là ngọc tiên cấp bậc, bọn chúng kích cỡ rõ ràng càng lớn hơn một vòng. Nhan sắc cũng không là đen tuyền, mà là mang theo từng vòng đường vân màu vàng. Thậm chí, bọn chúng còn mọc lên cánh. Nhất tinh, nhị tinh, Thạch Hạo cấp tốc phán đoán lấy 3 con kiến này thực lực. Sau đó lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chơi được, hưu, đúng lúc này, 3 cái tử vong ám nghĩ đã giết tới đây. Thạch Hạo không muốn lãng phí thời gian. Lấy ra tiên vương khí cùng 3 con kiến này cứng rắn. Hắn hiện tại chiến lực thế nhưng là hàng thật giá thật tam tinh ngọc tiên cấp. Dù là không có nắm giữ minh ngọc tiên tắc, nhưng lấy tiên vương khí để đền bù, tại công kích lực phương diện lại là chỉ có hơn chứ không kém. Tiên vương khí sắc bén, hay là minh ngọc tiên tắc hình thành phong mang sắc bén. Còn phải nói gì nữa sao? Chỉ là mấy chiêu mà thôi. Hắn liền giết đến 3 con kiến này chạy trối chết. Lần này, Thạch Hạo cũng không có truy kích. Bởi vì con kiến trên thân căn bản không có thịt. Ăn cũng không có gì hiệu quả. Hay là không lãng phí thời gian này. Loại sinh vật này, giá trị trên ngay tại ở bọn chúng chỗ nôn dịch kiến. Bất quá, dù là nơi này là tử vong ám nghĩ, nhà kho. Dịch kiến số lượng cũng là không nhiều, chỉ có chỉ là 3 khối mà thôi, mỗi một khối chỉ lớn chừng quả đấm. Thạch Hạo thu vào, không biết đủ lắc đầu, thật ít, nhưng hắn nhưng lại không biết, dù là thu hoạch nhiều nhất đội ngũ, hiện tại cũng chỉ là lấy được 7 khối dịch kiến, lại lấy nhân số trừ một chút mà nói, vậy căn bản không cách nào so sánh với hắn tốt a. Lấy Thạch Hạo thực lực như vậy, hắn cùng bất luận kẻ nào tổ đội đều chỉ sẽ liên lụy chính mình mà thôi. Hiện tại, không người nào để ý hắn. Cái này ngược lại càng tốt hơn. Lại đi tìm nhà kho. Thỏ khôn có 3 hang, mà tử vong ám nghĩ cũng sẽ không đem tất cả dịch kiến đặt ở một chỗ. Mà là linh tinh tinh, chí ít gấp 10 cái địa phương. Từ thành tích tới nói, Thạch Hạo dù là hiện tại liền dừng tay, cũng khẳng định có thể xếp tới thứ nhất đi. Nhưng là, theo Thạch Hạo, điểm tích lũy kỳ thật cũng không trọng yếu. Có thể mò được thực tế chỗ tốt mới là trọng điểm a. Như lại địa phương này, trước kia khẳng định là bị tiên tôn lũng đoạn, chia cắt, hắn dù là khắp nơi tìm kiếm, khẳng định cũng vô pháp phá trừ tiên tôn thủ đoạn. Tìm tới những địa phương này, cơ hội khó được, Thạch Hạo chỉ yêu cầu có thể lưu tại trong doanh địa. Khắp nơi thu hoạch chỗ tốt là được rồi. Hắn tiếp tục tìm kiếm lấy. Không lâu sau đó, hắn đã tiếp cận kế tiếp, nhà kho. Bất quá, ở thời điểm này, hắn cũng nghe đến tiếng đánh nhau. Hắn đi tới, chỉ gặp một đoàn người đang cùng ám nghĩ kịch chiến. Đếm một chút. Chi đội ngũ này tổng cộng có 19 người. Người mạnh nhất là thập nhất tinh tu vi. Người yếu nhất thì là thập tinh. Chi đội ngũ này thực lực đã đủ mạnh. Liên thủ phía dưới, nói không chừng có thể đối với một tên nhất tinh ngọc tiên đều là tạo thành uy hiếp điều kiện trước. Tiên phải là, tên này ngọc tiên không có minh ngọc tiên khí. nếu không đương nhiên chính là chịu chết. Bọn hắn đã tiêu diệt nơi này tất cả kim nguyên tiên cấp ám nghĩ, nhưng vẫn là có hai đầu ngọc tiên cấp ám nghĩ không cách nào giải quyết. Mặc dù cái này hai đầu ám nghĩ đều là nhất tinh cấp bậc, nhưng cả hai liên thủ lại đủ để áp chế 11 người này. Bọn hắn cắn răng liều chết, không ngừng mà chế tạo cơ hội, muốn lấy nơi này hai khối dịch kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.